Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 494. Chương 494. Ngẫu nhiên gặp bạn gái trước. Hắn cũng không đợi lấy Chu Đào Đào trả lời chính mình. Nắm bắt kim châm, liền muốn hướng nàng trên bụng cái nào đó huyệt đạo phía trên đâm tới. Chu Đào Đào mãnh liệt nhảy dựng lên, hoảng sợ liên tục khoát tay. Không muốn, ta không nên đánh rơi hài tử của ta. Ngươi dừng tay, mau dừng tay. Nhậm Hàm Vũ mấy cái cô gái thần sắc buông lỏng. Bất kể như thế nào, Đào Đào cuối cùng là nói chuyện. Lâm Thành Phi động tác dừng lại, ngưng âm thanh hỏi, ngươi muốn đem hài tử sinh ra tới? Chu Đào Đào im lặng nửa ngày, nặng nề gật gật đầu. Hứa Tinh Tinh biết sự kiện này sao? Lúc trước, tuy nhiên Long Khánh cùng Từ Tinh Tinh đều cùng nàng phát sinh quan hệ. Thế nhưng là Long Khánh cáo già, sớm làm an toàn biện pháp, hắn không có khả năng để Chu Đào Đào mang thai. Hứa Tinh Tinh khẳng định cha đứa bé. Tuy nhiên cái này làm phụ thân bị ổi vô sỉ không biết xấu hổ một điểm. Nhưng hắn tổng phải biết sự kiện này. Hắn đến phụ trách nhiệm a. Chu Đào Đào lần nữa gật đầu. Biết, hắn không thừa nhận, còn để cho ta có bao xa lăn bao xa. Nhậm Hàm Vũ tức giận nói. Đào Đào, ngươi chừng nào thì thông báo hắn. Ta làm sao không biết. Nàng một mực canh giữ ở Chu Đào Đào bên người. Nếu như Chu Đào Đào gọi điện thoại, tuyệt đối không có khả năng giấu giếm được nàng lỗ tai. Chu Đào Đào thấp giọng nói ra, ngươi ngủ thời điểm, ta vụng trộm gửi nhắn tin, ta chính là muốn nhìn một chút bọn họ là thái độ gì. Căn bản không cần đến hỏi hắn, hắn cũng không có tư cách biết sự kiện này. Nhậm Hàm Vũ thở phì phì nói ra. Chu Đào Đào trầm mặc không nói. Lâm Thành Phi thở dài, ta hy vọng ngươi suy nghĩ thật kỹ. Hứa Tinh Tinh không phải người tốt lành gì, vì người âm ngoan độc ác, ngươi muốn dùng hài tử buộc lại lòng hắn, thậm chí muốn dùng điểm này để hắn đối ngươi phụ trách. Căn bản nhất điểm khả năng đều không có. Chu Đào Đào toàn thân chấn động, không thể tin nhìn lấy Lâm Thành Phi. Không dùng nhìn ta như vậy, ngươi tâm tư cũng không khó đoán. Ngươi bây giờ ra loại sự tình này, trừ hy vọng cha đứa bé có thể chủ động gánh chịu nên có trách nhiệm. Còn có thể thế nào? Lâm Thành Phi cười khổ nói, ta cũng không phải là nói ngươi ái mộ hư vinh, cũng không phải nói ngươi muốn mượn cơ hội này gả vào hào môn. Bất kỳ một cái nào nữ hài, tại có hài tử một khắc này, tâm cảnh đều sẽ phát sinh một cỗ không hiểu biến hóa. Đó là một cái mẫu thân, đặc thù cảm tình, không phải vạn bất đắc dĩ. Không có ai sẽ vứt bỏ chính mình hài tử. Nhiều ngày như vậy, Chu Đào Đào rốt cục nghe được một câu xâm nhập trong nội tâm nàng lời nói. Trong lòng đủ kiểu ủy khuất cùng phẫn nộ. Tại thời khắc này, tựa như là vỡ đê hồng thủy, tùy ý dũng mãnh tiến ra. Lâm Thần Y, cảm ơn ngươi. Chu Đào Đào đỏ mắt, nghẹn ngào nói. Lâm Thành Phi khoát khoát tay, ta vẫn là câu nói kia, có gì cần, tùy ý để Tiểu Vũ tìm ta. Tiếp tục ở lại đây cũng không có ý gì. Hắn cùng mấy cái cô gái nói một tiếng, liền trực tiếp rời đi nơi này. Nhậm Hàm Vũ đi theo hắn cùng ra ngoài. Đến tiểu khu bên ngoài, Nhậm Hàm Vũ mới nghiến răng nghiến lợi nói ra, cầm thú, cái kia Hứa Tinh Tinh quả thực cũng là cầm thú. Đào Đào có hắn hài tử, hắn làm sao có thể mặc kệ không hỏi. Ta cảm giác, hắn cho Đào Đào nói chuyện, nhất định so vừa mới kiếm kiếm nói cho chúng ta biết. Khó nghe thật nhiều lần, Lâm Thành Phi nghiêm nghị nói, ta muốn ngươi đáp ứng ta một việc. Người mãi mãi cũng không nên chủ động đi tìm Hứa Tinh Tinh. Phiền phức, vì cái gì? Nhậm Hàm Vũ bất khả tư nghị nói, chỉ cần để cho ta bắt đến hắn, ta nhất định tha cho không hắn. Lâm Thành Phi lắc đầu, nghiêm túc nói, không nói trước, Đây là Chu Đào Đào cùng Hứa Tinh Tinh ở giữa sự tình. Bọn họ sau cùng đến cùng là kết quả gì? Hiện tại còn không thể kết luận. Chỉ là Hứa Tinh Tinh. Cũng không phải là ngươi có thể khiêu khích. Không thể trêu vào lại thế nào. Biết nhà hắn đại thế lớn. Có thể ta đi lên mắng hắn vài câu. Đánh hắn mấy cái tát. Hắn chẳng lẽ còn có thể giết ta? Nhậm Hàm Vũ không thèm để ý chút nào nói ra. Hội, Lâm Thành Phi khẳng định gật đầu nói. Hắn xác thực sẽ giết ngươi. Nhậm Hàm Vũ giật mình. Hắn có lá gan này. Lâm Thành Phi cười lạnh nói. Hắn lá gan, so trong tưởng tượng của ngươi phải lớn nhiều. Tóm lại, ngươi phải nhớ kỹ ta lời nói. Tuyệt đối không nên chính mình đi tìm Hứa Tinh Tinh. Hiểu chưa? Nhậm Hàm Vũ gặp hắn hoàn toàn không giống đang cố ý hù dọa chính mình. Giống như cái kia Hứa Tinh Tinh cũng là cái 10 phần biến thái cuồng. Trong lòng cũng có mấy phần khiếp ý. Ta cũng không muốn đi trêu chọc hắn a. Thế nhưng là, Đào Đào sự tình chẳng lẽ cứ như vậy tính toán? Yên tâm, hắn sớm muộn đều sẽ nhận được phải có báo ứng. Lâm Thành Phi ý vị thâm trường nói. Hắn cùng Hứa Tinh Tinh ở giữa ân oán. Sớm muộn đều sẽ làm kết. Mà lại, Hứa Tinh Tinh hiện tại còn một mực trong bóng tối trăm phương ngàn kế âm hắn. Lâm Thành Phi làm sao lại tùy ý hắn một mực như thế quên cả trời đất chơi tiếp tục. Hiện tại đã là hơn 9 giờ đêm. Nhậm Hàm Vũ vỗ vỗ cái bụng. Nói ra, đói, bồi ta đi ăn cơm đi. Lâm Thành Phi gật gật đầu. Được, hai người phía trên Lâm Thành Phi xe. Tìm tới một cái kiểu Trung Quốc quán ăn. Tùy tiện điểm mấy cái Nhậm Hàm Vũ muốn ăn đồ ăn. Hôm nay ngươi mời ta à? Nhậm Hàm Vũ miệng bên trong nhai lấy một khối thịt cá. Nói lắp không rõ nói ra. Không có vấn đề. Lâm Thành Phi vừa cười vừa nói. Còn tốt ngươi tìm nơi này. Đồ ăn không tính quá đắt. Muốn là đi cao cấp hội sở. Ngươi vị này Nhậm gia đại tiểu thư còn không phải đem ta ăn phá sản. Nhậm Hàm Vũ ngang hắn liếc một chút. Người nào không biết. Ngươi Lâm Thần Y qua một thời gian ngắn nữa liền có khả năng trở thành tôn nam đệ nhất phú hào. Ta coi như ăn ngươi cả một đời. Có thể đem ngươi ăn chết sao? Đệ nhất phú hào. Cái này xưng hào người nào đưa cho ta? Mọi người đều biết. Nhậm Hàm Vũ chém đinh chặt sắt nói. Chỉ nếu như biết rõ ngươi người. Đều biết đây là sớm muộn sự tình. Hai người vừa ăn cơm vừa nói chuyện. Đột nhiên. Một cái thanh âm quen thuộc tại Lâm Thành Phi bên tai vang lên. Lý quản lý, ngài nhìn lại chúng ta tử chất tuyệt đối không hề có một chút vấn đề. Phương diện giá tiền, ta cũng có thể để xưởng lại ưu đãi một số. Ngài nhìn, về sau có thể hay không theo ta bên này lấy rượu. Quản lý không kiên nhẫn nói ra, đều nói cho ngươi bao nhiêu lần. Chúng ta nhà hàng có cố định tiến tửu con đường. Tạm thời không có đổi nhà cung cấp hàng ý nghĩ. Tốt, ngươi về sau không muốn lại tới. Quản lý, đi một chút, đi mau. Lâm Thành Phi quay đầu nhìn sang. Mà cái kia một mực tại chào hàng tửu nữ nhân. Cũng vừa tốt hướng Lâm Thành Phi nhìn bên này tới. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lâm Thành Phi nhìn lấy cái kia cách ăn mặc rất tinh xảo. Nhưng là vẫn che giấu không đầu lông mày mỏi mệt nữ nhân. Hỏi, Giang Vệ Quốc có tiền như vậy, sẽ để cho hắn bạn gái đi ra làm nhân viên chào hàng. Người này chính là Lâm Thành Phi bạn gái trước Lý Tiểu Mẫn. Lý Tiểu Mẫn nhìn đến Lâm Thành Phi, lại nhìn xem Lâm Thành Phi bên người Nhậm Hàm Vũ. Nam nhân này, bên người tựa hồ tổng là theo chân đủ loại nữ nhân xinh đẹp. Hắn hiện tại đại danh, đã vang vọng Tô Nam, chính mình thân là hắn bạn gái trước, đã luân lạc tới loại này thê thảm cấp độ. Lý Tiểu Mẫn cảm thấy mình rất ngu ngốc, nàng có chút tự giễu cười cười. Ta cùng Giang Vệ Quốc đã chia tay, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.